đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 79, 79, Quỷ Linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn vừa bị chấn nát, toàn bộ thân hình sát ma khôi liền bắt đầu biến hình. Càng ngày càng dẹp, hiển nhiên bị một loại lực lượng vô hình áp bách. Sát ma khôi nhục thể cường hãn, chỉ sợ ngay cả ma thú thực lực tam tinh đấu đế còn không thể so sánh. Vậy mà lúc này xuất hiện tình huống như vậy. Oanh, thân thể sát ma khôi tức khắc liền bị ép thành bánh thịt. Lập tức bị bạo liệt, nhất thời huyết nhục bị văng tung tóe. Bên ngoài cửa, Tiêu Viêm bỗng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể khiến sát ma khôi tại tức khắc đè nát. Loại sức mạnh đáng sợ nào vậy? Đồng thời trong lòng hắn cũng đau không ngớt. Vất vả lắm mới thu phục được sát ma khôi. Sự trợ giúp cực lớn đối với Tiêu Viêm. Không có sát ma khôi, chính mình coi như mất đi một sự giúp đỡ lớn. Sau khi sát ma khôi bạo tạc, đột nhiên, ở hai bên cửa, hai hàng chữ màu huyết sắc lớn hiện ra. Không phải người tộc ta. Chết. Không phải người hoàng tộc ta. Vong. Hai hàng chữ lớn mang theo sự uy nghiêm không thể xâm phạm, tràn đầy bá khí. Sau khi hai hàng chữ lớn xuất hiện, Tiêu Viêm cùng Trạm lão đều minh bạch. Huyết mạch của hoàng tộc ma tộc nha. Trạm lão vuốt râu trầm ngâm. Lẽ ra để tiến vào cung điện này cần phải có huyết mạch của hoàng tộc ma tộc. Xem ra, không cách nào đi vào. Tiêu Viêm tiếc hận. Sát ma khôi hiển nhiên không có hoàng tộc huyết mạch. Ngay cả sát ma khôi cũng bị đánh nát. Nên chính Tiêu Viêm cũng căn bản không có cơ hội. Ha ha, từ bỏ rồi. Ta có thể cảm nhận được bên trong đó. Có một đồ vật đối với ngươi lại là thứ cực kỳ quan trọng nha. Trạm lão mang theo mỉm cười. Thứ gì? Tiêu Viêm nghi hoặc cũng có chút kinh ngạc. Quỷ Linh, Trạm lão thần bí nói. Quỷ Linh, một trong ba kỳ vật. Tiêu Viêm nghe thấy hai chữ Quỷ Linh, lập tức có chút kích động. Trong mắt có một vệt tinh quang hiện lên, nhưng sắc mặt chợt âm trầm xuống. Sát ma khôi trong nháy mắt còn liền bị đè nát. Thực lực của ta, cung điện này đừng nói sát ma khôi. Cho dù ta, khả năng cũng phải chịu tổn thương không nhỏ. Thậm chí cửu tử nhất sinh thì mới có thể thông qua. Phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục, nếu như không có huyết mạch của hoàng tộc ma tộc, có thể còn sống tiến vào cung điện này, chỉ sợ sẽ không vượt quá 5 người. Trạm lão, ta muốn hỏi một vấn đề. Đấu đế đại lục hiện tại, người có thực lực mạnh nhất là bao nhiêu? Trạm lão lườm Tiêu Viêm một chút. Lão mới ý thức được chính mình vừa mới nhỡ miệng nói ra cái gì đó. Thực lực mạnh nhất, đại khái, cửu tinh đấu đế đi. Trạm lão có chút quanh co. Cửu tinh, Tiêu Viêm rung động triệt để. Trước giờ không nghĩ tới lão đầu luôn bên mình dìu dắt hỗ trợ. Thực lực ít nhất phải là bát tinh đấu đế trở lên. Ngay cả thực lực như vậy của Trạm lão, ngài, cũng còn phải cửu tử nhất sinh mới có thể thông qua. Ta, Tiêu Viêm đổi giọng xưng Trạm lão là ngài. Trước kia đúng là có mắt không tròng. Cung điện này, những người khác có lẽ khó thông qua. Nhưng đối với ngươi, thực sự còn có thể dễ dàng thông qua đó. Trạm lão tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiêu Viêm nhất thời hai mắt tỏa sáng, kêu lên, ta có thể thông qua. Điều Tiêu Viêm vạn lần không có nghĩ tới. Đương nhiên, huyết mạch sao? Bằng vào thực lực thì tuyệt đối không qua được. Ngay cả Trạm lão còn khó đi qua. Huống chi chính mình chỉ là nhị tinh đấu đế. Muốn đi vào chỉ có thể nhờ vào huyết mạch. Đúng, sau khi trải qua dung luyện tinh huyết, huyết mạch của ngươi tại trên phiến đại lục này đã không ai bằng. Tại sao ngươi lại có huyết mạch cường đại như thế? Hiện tại còn không phải là lúc nói cho ngươi biết. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Nói cho ngươi bây giờ cũng chưa hẳn chuyện tốt. Sau khi Tiêu Viêm biết đại khái thực lực của Trạm lão, liền nghĩ đến tử thần hư linh tháp tuyệt cũng không đơn giản. Bây giờ hắn đối với Trạm lão đã 100% tín nhiệm. Cũng liền không tiếp tục hỏi quá nhiều nữa. Vậy tại sao vừa rồi ta bị đẩy ra? Tiêu Viêm đối với việc mới bị cỗ lực lượng kia đẩy ra, hiển nhiên có chút không hiểu. Vừa rồi ngươi không phải cũng không bị nửa điểm thương tổn sao?